Bất diệt bá thể quyết, chương 355, nghịch xương hàn, hỏa lưu diễm. Góc truyện audio.com, người đang, Hoàng Châu Mộ Phong đứng lơ lửng giữa không trung, yên lặng nhìn chăm chú Du Văn Diệu chạy trốn viễn không phương hướng. Tuyệt không lại đuổi, siêu, một đạo sâm bạch lưu quang lướt ngang mà đến, lơ lửng tại Mộ Phong bả vai bên trên, thân mật vờn quanh tại Mộ Phong chung quanh. Cái này sâm bạch lưu quang là một viên thủy tinh đầu lâu. Chính là vạn sâm cốt linh diễm bản nguyên chi hòa, tại viên thủy quang tế ra bản nguyên chi hòa nháy mắt. Mộ Phong liền đã triệt để nắm giữ quyền chủ động, đem vạn sâm cốt linh diễm triệt để trưởng khống lấy, mà viên thủy quang thì là bị xích sát trực tiếp xóa bỏ. Thi thể bị đóng băng giấu tại Mộ Phong trong không gian giới chỉ. Tại viên thủy quang bỏ mình nháy mắt, Mộ Phong liền nghĩ đến giả trang viên thụy quang thân phận. Ra tay với Du Văn Diệu, dùng cái này bốc lên Thanh Hồng giáo cùng Ly Hỏa Vương tộc ở giữa mâu thuẫn. Mà hiện tại kết quả, khiến Mộ Phong có chút hài lòng, Cửu Lê quốc đô phần lớn người, cơ bản đều nhìn thấy hắn giả trang viên thụy quang truy sát Du Văn Diệu một màn. Việc này tất nhiên sẽ thịnh truyền đi, đến lúc đó. Viên thụy quang như chậm chạp không xuất hiện, mà là mất tích bí ẩn, không rõ sống chết, Thanh Hồng giáo tất nhiên sẽ đem hoài nghi đầu mâu chỉ hướng Ly Hỏa Vương tộc. Một khi hoài nghi hạt giống, tại Thanh Hồng giáo cao tầng trong lòng trồng xuống, vậy liền sẽ xảy ra cọng mầm, cuối cùng biến thành hành động. Viên thụy quang, thế nhưng là linh dược vương sư A, vô luận là địa vị vẫn là thân phận. Đều xa tại Hình Hòa Tụng. Võ Ngọc Thành bên trên, Hình Hòa Tụng, Võ Ngọc Thành vẫn lạc, Thanh Hồng giáo tuy nói tổn thất nặng nề, nhưng cũng có thể tiếp nhận, nhưng nếu là viên thụy quang vẫn lạc, Thanh Hồng giáo lại hoàn toàn không tiếp thụ được, vương sư, quá mức hiếm ít, bọn hắn Thanh Hồng giáo cả giáo trên dưới, cũng cứ như vậy một vị linh dược vương sư, tiếp xuống, chính là nhìn kỹ kịch thời gian, Mộ Phong đôi mắt lộ ra vẻ giảo hoạt. Mang lên mới không giống sau mặt nạ, lặng yên rời đi nơi đây, làm hắn một lần nữa trở về Cửu Lê quốc đô về sau. Tuyệt không gây nên chú ý, tại cung tiểu tang tụ hợp về sau, Mộ Phong liền ở vào quốc đô bên trong tốt nhất khách sạn. Tiểu tang, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Trong khách sạn, Mộ Phong ngồi ngay ngắn tại cái bàn bên trên, nhìn cách đó không xa. Nằm sấp trên mặt đất bên trên nghiêm túc nghiên cứu trận đạo điển tịch mèo hoang. Chủ nhân, còn xin phân phó, tiểu tang vội vàng đứng thẳng người lên, đối với Mộ Phong liên tục chắp tay, mặt bên trên lộ ra lấy lòng tiếu dung, thay ta đi một chuyến Thương Lan quốc đô Lý gia, giúp ta đem một tên gọi Vân Vân tiểu nữ hài mang cho ta trở về. Mộ Phong nhàn nhạt nói, tiểu tang ánh mắt lấp lóe, cười khổ nói. Chủ nhân, Thương Lan quốc cách nơi này cũng không gần, nhỏ làm như thế nào đi qua, hắn hiện tại là mèo hoang thân thể, cưỡi ngựa, dựng ngồi xe ngựa các loại căn bản không thực tế, mà nó cũng không phải mệnh hài tu vi, càng không biết ngự không mà đi, ta sẽ để cho xích sát dẫn ngươi đi. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, tay áo vung lên, phía sau hộp kiếm xốc lên, từng chuôi tỏa ra ánh sáng lung linh linh kiếm. Lướt ngang mà ra, trên bầu trời gian phòng, tổ hợp hình thành đặc thù kiếm trận, tại trong kiếm trận, một đầu đỏ chơi ở giữa tiểu xà, không ngừng vờn quanh tại nhóm kiếm ở giữa. Cái này đỏ bạch tiểu xà, tự nhiên là xích sát, làm kiếm trận trận linh, xích sát có thể tùy ý thu nhỏ phóng đại thân rắn. Biến hóa tự nhiên, tiểu tăng nhìn xem kiếm trận bên trên đỏ bạch tiểu xà. Toàn thân lông tơ đứng thẳng. Nó tự nhiên là cảm giác được xích sát trên người mãnh liệt nguy hiểm khí tức. Xích sát thì là hiếu kỳ nhìn xuống tiểu tang, nho nhỏ đầu rắn nhẹ nhàng nghiêng. Chủ nhân, cái này kiếm trận trận linh sẽ hay không nửa đường đem ta ăn. Tiểu tang run run rẩy rẩy nói. Người yên tâm đi, xích sát đạt được mệnh lệnh của ta. Tuyệt sẽ không ra tay với ngươi. Chờ sắc trời tối đen. Ngươi liền theo xích sát rời đi Cửu Lê quốc đô đi. Mộ Phong nói xong, liền không tiếp tục để ý tiểu tang cùng xích sát, mà là từ trong không gian giới chỉ lấy ra một tấm tàn đồ. cái này tấm tàn đồ, tự nhiên là năm nước tranh bá thi đấu đệ nhất ban thưởng. Bên trong ghi lại một loại nào đó vương giai linh hỏa tin tức. Vương giai siêu hạng linh hỏa phong hỏa lôi tâm, tại nhìn thấy tàn đồ bên trên, tiêu chí đồ án nháy mắt, Mộ Phong con ngươi không khỏi rụt rụt, cái này tấm tàn đồ mặc dù không trọn vẹn có chút lợi hại. Nhưng nó đất đồ điểm cuối cùng bên trên tiêu chí đồ án lại hết sức dễ thấy. Mộ Phong liếc mắt một cái liền nhận ra cái này đồ án. Không phải là phong hỏa lôi tâm tiêu chí sao? Mộ Phong đôi mắt lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Phong hỏa lôi tâm cho dù phóng nhãn đông đảo vương giai siêu hạng linh hỏa bên trong. Uy lực cũng là đứng hàng đầu. Cực kỳ bất phàm, hắn như có thể thu được này lửa. Toàn bộ ly hỏa vương quốc đem sẽ không có người sẽ là đối thủ của hắn. Nhưng theo hắn không ngừng nghiên cứu tàn đồ, sắc mặt lại càng khó coi. Thực tại là này đồ quá mức không trọn vẹn, hắn căn bản nhìn không ra địa đồ cụ thể miêu tả địa phương là nơi nào. Khó trách năm nước tranh bá thi đấu hội đem này tàn đồ xem như ban thưởng. Mộ Phong nhìn trong tay tàn đồ, mắt lộ ra vẻ suy tư. Vì nói này đồ ghi lại vương giai siêu hạng linh hỏa phong hỏa lôi tâm tin tức. Nhưng bởi vì quá mức không trọn vẹn, coi như đạt được cái này tàn đồ, vậy cũng cùng gân gà không có khác nhau. Nếu là này đồ đầy đủ, Thanh Hồng giáo, ly hỏa vương tộc người chỉ sợ sớm đã tranh đoạt, như thế nào lại đem xem như tranh bá thi đấu ban thưởng đâu. Mộ Phong chậm rãi thu hồi tàn đồ. Hắn biết, tìm kiếm phong hỏa lôi tâm trước hết tập hợp đủ tàn đồ mới được. Rầm rầm, ngay sau đó, Mộ Phong triệu hoán ra vạn sâm cốt linh diễm, nhưng thấy vô tận sâm bạch hỏa diễm mãnh liệt mà ra. Vần quanh tại Mộ Phong hướng trên đỉnh đầu, tại vạn sâm cốt linh diễm xuất hiện trong nháy mắt, Xích Sát cùng Tiểu Tăng đều là dọa đến run lẩy bẩy. Cuộn mình tại gian phòng nơi hẻo lánh. Căn bản không dám tới gần, mà cả phòng nhiệt độ, càng là giảm xuống tới cực điểm. Mặt đất, cái bàn, giường thượng đẳng chờ gian phòng bất kỳ cái gì sự vật, đều bao trùm lên một tầng thật dày xương lạnh. Càng quỷ dị là, những này xương lạnh mặt ngoài còn thiêu đốt lên sâm bạch lưu hỏa. Phảng phất có thể đốt tận vạn vật, khiến người sợ hãi. Nếu không phải Mộ Phong sớm liền trong phòng bố trí hạ trận pháp cường đại cấm chế lời nói. Vạn sâm cốt linh diễm khủng bố hàn ý, chỉ sợ có thể lan tràn toàn bộ khách sạn, đồng thời đem trong khách sạn bất luận kẻ nào cùng vật đều thiêu đến không còn một mảnh. Có này lửa, ta rốt cục có thể rèn luyện ngàn năm hàn thiết cùng hồng hỏa vẫn thiết kiếm phôi. Mộ Phong khóe miệng tràn đầy ý cười, từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai thanh kiếm phôi. Một thanh kiếm phôi hỏa hồng như ngày. Một thanh kiếm phôi băng hàn như xương, chính là ngàn năm hàn thiết cùng hồng hỏa vẫn thiết. Mộ Phong đem hai thanh kiếm phôi ném trên không, vạn sâm cốt linh diễm lập tức đem hai thanh kiếm phôi bao vào. Mộ Phong lấy tay thay mặt trùy, không ngừng đập hai thanh kiếm phôi, khiến cho cấp tốc khai phong, khiến cho hiển lộ ra sắc bén phong mang. Mộ Phong thủ pháp thành thạo, như nước chảy mây trôi, thấy Tiểu Tăng trợn mắt hốc mồm. Chủ nhân thật sự là lợi hại a, không chỉ có dược đạo. Trận đạo trình độ thiên hạ vô song, mà lại liền cái này luyện khí chi đạo, lại cũng lợi hại như thế. Quả thực chính là toàn năng. Tiểu Tăng tự lẩm bẩm, đôi mắt bên trong chấn kinh thật lâu không tiêu tan. Trong lòng thì là đối với Mộ Phong càng phát kính nể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi Mộ Phong gõ hạ tối hậu một chùy về sau. Hai thanh kiếm phôi thành công khai phong, đồng thời phát ra hai đạo réo rắt mà to rõ kiếm minh thanh âm. Siêu siêu, hai đạo tiếng xé gió lên, khai phong thành công hai thanh linh kiếm vờn quanh tại Mộ Phong chung quanh. Hưng phấn đổi tới đổi lui, Mộ Phong yên lặng nhìn xem quanh thân vờn quanh hai thanh linh kiếm. Khai phong sau khi thành công, song kiếm biến hóa rất lớn. Băng kiếm mặt ngoài bao trùm lấy rét lạnh băng xương, lưỡi kiếm sắc bén, lưu chuyển lên u lam duệ mang, hỏa kiếm thì quanh quẩn lấy cuồn cuộn hồng viêm, tản mát ra kinh người nhiệt độ cao, tới gần kiếm này liền tựa như tới gần cự lò lửa lớn đồng dạng. Ta ra lệnh ngươi nhóm vì nghịch xương hàn, Hỏa Lưu Diễm, về sau, các ngươi chính là ta Mộ Phong linh binh, có tư cách chứng kiến ta đăng lâm tuyệt đỉnh, quan sát cả đời. Mộ Phong yên lặng nhìn trước mắt băng hỏa song kiếm, nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm như bôn lôi nổ vang, vang vọng cả phòng, kết chương.